Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, chương 1567, cùng chung chí hướng. Chu Hoạch kiến lập chính vụ đường sự tình chứng thực hoàn tất. Tôn Sách rèn sắt khi còn nóng, nói lên xế chiều hôm nay tại Uyển Thị kiến thức, hắn nguyên bản xác thực có chút tức giận, Uyển Thị thương hộ càng ngày càng nhiều. Nhưng thị trường lại bị bộ phận thế gia khống chế. Đại bộ phận thương hộ chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Cái này không phù hợp hắn tam quan. Thế nhưng là nghe Trương Hoành phân tích, hắn lại cảm thấy Trương Hoành làm như vậy có nhất định đạo lý. Mọi thứ đều có tự thân quy luật. Thương nghiệp càng như thế. Tự do cạnh tranh cố nhiên trọng yếu. Nhưng trọng yếu vật tư chiến lược nhất định phải có khống chế. Không thể bỏ mặc tự do, vô tự cạnh tranh, lụa là không phải phổ thông vải vóc, có giống như quân giới trọng yếu chiến lược địa vị, không thể cái gì người đều đến thò một chân vào. Đại bộ phận thương hộ không cách nào đặt chân quan trung vải vóc sinh ý. Có một cái rất trọng yếu nguyên nhân là làm ăn quá nhiều người, mà làm ăn người nhiều chính là bởi vì có thể có lợi. Lại hỏi tới chỗ lấy có thể có lợi, có một nguyên nhân trọng yếu là lưu dân trở thành giá rẻ sức lao động, giảm xuống nhân công thành bản, gia tăng lợi nhuận không gian, quan trung cưỡng ép chế định giá cao chỉ là trợ giúp, lại không phải căn nguyên. Hắn đề xướng công thương hàng đầu mục tiêu là tự cường, tiếp là làm dân giàu, chỉ có bách tính an cư lạc nghiệp mới có ổn định có thể nói. Hiện tại bách tính không chỉ có không thể từ đó được lợi, ngược lại bị hao tổn, tự nhiên không phải hắn có thể tiếp nhận kết quả, nhất định phải thêm để điều chỉnh, thiết lập một cái thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn liền thành việc cấp bách. Nhưng tiêu chuẩn này như thế nào thiết lập, lại là nhất định phải cực kỳ thận trọng, quá thấp không có ý nghĩa, quá cao lại sẽ ảnh hưởng công xưởng lợi nhuận. Sau cùng vật giá tăng lên, ngược lại sẽ ảnh hưởng dân sinh. Thiết lập thấp nhất tiền lương tiêu chuẩn, công xưởng tất nhiên sẽ co vào dụng công, áp kéo dài thời gian làm việc loại hình biện pháp đến hướng. Mà công tác cơ hội giảm bớt, lại sẽ để cho không có có sinh hoạt nơi phát ra lưu dân càng thêm ở vào yếu thế. Vốn là vì bảo vệ bọn hắn, nóng vội. Ngược lại hội thương tổn bọn họ. Nói tóm lại, đây là một cái vô cùng phức tạp vấn đề, cũng không phải một hai câu thì có thể giải quyết. Tôn Sách rõ ràng cái này bên trong lợi hại, mặc dù gấp, lại cũng không dám nhất đao bổ. Hắn không có cụ thể hành chính kinh nghiệm, chỉ có thể đưa ra giải quyết vấn đề phương hướng. Cụ thể vấn đề chỉ có thể dựa vào Trương Hoành bọn người đến giải quyết. Nói dễ nghe điểm, cũng chính là không làm mà trị. Chỉ là hắn cái này không làm mà trị cũng không phải là cái gì đều mặc kệ. Chỉ coi Nê Bồ Tát, hắn là người dẫn lĩnh, là xác lập phương hướng người. Có lẽ Trương Hoành chọn cùng hắn mong muốn con đường khác nhau. Nhưng mục tiêu cuối cùng nhất lại là nhất trí. Trên một điểm này, Nho gia so Pháp gia có ưu thế. Pháp gia là đế vương thuật. Chỉ vì đế vương ngân nhắc, như thế nào thuận tiện quản lý như thế nào, bách tính phúc lợi cho tới bây giờ không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Nho gia dù sao có nhất định dân bản ý thức, chỉ là bị bắt trước, gia pháp trói buộc, chế độ sáng chế mới lúc động lực không đủ, chỉ có thể bị tình thế làm cho đi lên phía trước. So sánh bị động, thời gian thích ứng tương đối dài. Tôn Sách hiện tại muốn làm, cũng là đánh vỡ bọn họ tư duy cực hạn, dẫn đạo bọn họ hướng mình hy vọng mục tiêu tiến lên. Chủ động cầu biến, phát triển sĩ định nghĩa, trên thực tế cũng là phát triển dân khái niệm, Nho gia phản đối cùng dân tranh giành lợi, nhưng bọn hắn dân cũng không bao gồm phổ thông người dân. Cái gọi là sĩ nông công thương thực tế chỉ là thư nhân, đại địa chủ. Đại công thương nghiệp chủ, mà tại Đông Hán, những người này lại trở thành thế gia hào cường trọng yếu tạo thành bộ phận. chiếm nhân khẩu hơn 90% nông dân ngược lại không bao gồm ở bên trong. Hiện tại Tôn Sách yêu cầu phát triển dân phạm vi, đem tuyệt đại bộ phận nhân khẩu đều bao quát đi vào. Đối thời đại này tới nói, là một cái khái niệm trọng đại cách tân, dù cho Trương Hoành không phải một cái bảo thủ người, cũng cần thời gian để tiêu hóa lý giải, sau đó lại làm ra tương ứng điều chỉnh. May ra Trương Hoành có thư nhân lấy nhân làm gốc sơ tâm. Có Nho Giả mặc dù 10 triệu người, ta tới vậy phóng khoáng, biết rõ sự kiện này rất khó, vẫn là xúc động đồng ý. Cụ thể sự vụ từ Trương Hoành gánh chịu, Tôn Sách không làm mà chỉ, hắn chỉ nhắc tới một cái yêu cầu, để Trương Hoành mau chóng chọn lựa một số trợ thủ. Không nên đem tất cả sự tình đều khốn trên người mình. Nghiêm ngặt chấp hành đi nghỉ chế độ. Có bệnh phải kịp thời đến bàn thảo đường trần trị. Hắn cũng không hy vọng Trương Hoành mệt chết. Hành chính sự vụ là một cái vô cùng mệt mỏi sự tình. Chuyên cần chính sự cũng không phải miệng phía trên nói một chút đơn giản như vậy. Trong lịch sử chính thức chuyên cần chính sự đế vương phần lớn đoản mệnh. Đại thần cũng không tốt đến nơi đâu. Trương Hoành cứu vãn Quách gia, hắn cũng không thể nhìn Trương Hoành thành ra Cát Lượng tiên phong. Trương Hoành vô cùng cảm kích, tâm lý ấm áp. Hai người đang nói, Gia Cát Lượng bước nhanh đi tới, hướng Trương Hoành sau khi hành lễ, đưa cho Tôn Sách một phong văn kiện khẩn cấp. Tôn Sách mở ra xem, là Lữ Phạm phát tới. Dương Bưu đến Tuấn Nghi, động tác không nhỏ, không chỉ có đối quan Đông kinh tế, quân sự vô cùng quan tâm, còn có đào góc tường ý đồ. Tôn Sách ngược lại là rất thản nhiên, Dương Bưu lấy tư nhân thân phận đi sứ quan Đông, đương nhiên sẽ không buông tha hết thảy vì triều đình mưu lợi cơ hội. Hắn kỳ quái ngược lại là Lữ Phạm trực tiếp vận dụng Bưu dịch cho hắn phát tin tức. Mà lại không có nói Viên Quyền một câu, xem ra Viên Quyền cùng Viên phu nhân vô cùng thân mật. Cho nên tại Lữ Phạm đem lòng sinh nghi, có chỗ đề phòng, không nguyện ý kinh động Viên Quyền. Tôn Sách thu hồi văn kiện khẩn cấp, tiên sinh tại Lạc Dương lúc. Cùng Dương Văn Tiên từng có tiếp xúc sao? Trương Hoành cười nói, đã gặp mặt, không có thâm giao. Tuy nói Hoàng Nông Dương ra cánh cửa không có Viên ra cánh cửa cao. Dù sao cũng không phải là cái gì người đều có thể gặp. Thì triều đình mà nói, Dương Văn Tiên là cái khó được quan lại có tài. Tài đức vẹn toàn, dù sao gia học uyên thâm nha. Bất quá cũng chính vì vậy, hắn thực không phải quá rõ ràng dân gian khó khăn. Khó có đồng tình chi tâm. Hắn đi qua Lạc Dương lúc. Cùng Chu Bá Kỳ, Chu Dị đã gặp mặt, hai ngày này Chu Bá Kỳ liền muốn đến. Tướng quân đến thời điểm có thể hướng Chu Bá Kỳ hỏi thăm một chút. Nhận được tin tức, Công Cẩn có hay không đi nghênh một chút? Hẳn là đi, gặp tướng quân trước đó. Hai cha con dù sao cũng phải thổ chút lộ tình cảm. Tôn Sách cười một tiếng, không nói gì nữa, Chu Dị thân là Hà Nam Duẫn. Không có hướng hắn báo cáo qua công tác, nhưng hắn một mực cũng không có đối Chu Du quyết định tỏ thái độ. Thực là ngầm thừa nhận cha con bọn họ chư hầu địa vị. Chỉ là không muốn làm quá rõ ràng, có thể hiểu thành xem chừng, cũng có thể hiểu thành mặt mũi. Cái này đều không trọng yếu. Lỗ Túc tiến vào chiếm giữ Lạc Dương. Hắn bình tĩnh tiếp nhận, không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Cái này liền đầy đủ, tựa như trước mắt Trương Hoành, mặc dù không có giống Lỗ Túc, Hoàng Trung một dạng lấy thần tự xưng, nhưng hắn trung thực chấp hành chính mình mệnh lệnh, đem nhi tử lưu tại quân mưu chỗ nhận chức, lại công bố muốn đối kháng triều đình. Thực thái độ đã rất rõ lãng, không cần nhất định phải hô vài câu chủ công tới qua nghiện. Dương Văn Tiên muốn đào chúng ta góc tường. Tôn Sách đem Lữ Phạm nâng lên sự tình nói đơn giản. Một lần, Trương Hoành yên tĩnh nghe xong, tướng quân dự định xử trí như thế nào? Vì thiên hạ cầu thái bình dạng này đại sự, cùng chung chí hướng rất trọng yếu. Miễn cưỡng không tới, Tôn Sách lạnh nhạt nói, người đến từ trước đến nay, đi người tự đi, hiền ngu bất tài, đều theo thiên mệnh, tướng quân có thể như thế, lo gì đại sự bất thành. Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu, xúc động thở dài, Hoành đời này không hắn tham vọng. Chỉ nguyện tướng quân có thể thiện bắt đầu cũng có thể kết thúc yên lành. Tấm lòng son không thay đổi, nội thánh ngoại vương đều có thể. Chúng ta cũng có thể thấy người sang bắt quàng làm họ. Không phụ suốt đời sở học, có thể cùng tiên sinh cộng sự, cũng là ta vinh hạnh. Tôn Sách cười ha ha, tương lai nếu có không quan trọng công lao sự nghiệp, tất không dám quên tiên sinh phụ tá chi đức. Quảng Lăng Trương tất có thể không thẹn với Tân Giã Đảng. Trương Hoành vì đó động dung, vươn người đứng dậy, nhấc tay qua trán, hướng Tôn Sách khom người thi lễ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN